chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, không thể mở ra kết giới. Uống đi, uống ngươi liền tốt, Vương Đại Đông thanh âm vẫn như cũ 10 phần ôn nhu. Không biết vì sao, Mộ Vân Câm cảm thấy Vương Đại Đông thanh âm là như vừa có ma lực, để cho nàng không nhịn được muốn thuận theo. Dòng máu vàng mang theo một cỗ kỳ lạ mùi thơm, tràn vào Mộ Vân Câm cổ họng. Mộ Vân Câm thương thế cấp tốc bắt đầu phục hồi như cũ. Dòng máu vàng có cực mạnh trị liệu tác dụng, nhưng sẽ đối với Vương Đại Đông tạo thành phi thường lớn hao tổn. Dòng máu vàng có thể không so được nội lực, tu luyện một chút thì khôi phục. Dòng máu vàng khôi phục tốc độ là cực chậm chạp. Lần trước thay Tử Huyên trị liệu tuyệt mạch, Vương Đại Đông chỗ hao phí dòng máu vàng cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục đây. Vương Đại Đông chỗ lấy chịu dùng chính mình dòng máu vàng tới cứu trị Mộ Vân Câm. Cố nhiên có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hai người cái kia một trận duyên bèo nước. Nhưng càng nhiều, cũng là một loại cảm tạ đi. Cảm tạ Mộ Vân Câm không có trực tiếp giết chết Tần Tuyết. Muốn là Mộ Vân Câm giết chết Tần Tuyết, Vương Đại Đông coi như diệt đi đấu thần điện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, nàng cũng không có bức bách Tần Tuyết tiến vào cấm địa. Nàng không cần phải bị đãi ngộ như thế. Sau nửa giờ, Mộ Vân Câm đầu lưỡi mọc ra. Gân tay gân chân cũng khôi phục, ánh mắt cũng khôi phục ánh sáng. Làm đệ nhất lao quang mang tràn vào Mộ Vân Câm ánh mắt thời điểm, nàng nhìn thấy là Vương Đại Đông mặt, tấm kia chính mình đã từng vô cùng căm hận mặt, lúc này lại là ôn nhu như vậy, là đẹp trai như vậy. Mà lúc này, Mộ Vân Câm mới biết được, chính mình vừa mới uống vào, lại là Vương Đại Đông huyết dịch. Lúc này, Vương Đại Đông xem ra trạng thái cũng không tốt lắm, bởi vì tiêu hao quá nhiều dòng máu vàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy lung lay sắp đổ Vương Đại Đông, Mộ Vân Câm lần nữa trở nên sáng ngời, trong mắt tràn ngập lo lắng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không sao, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ta đều đối ngươi như vậy. Mộ Vân Câm muốn từ bản thân trước kia hành vi, nhịn không được lưu lại nước mắt. Nếu như đổi lại nàng là Vương Đại Đông, chỉ sợ không ở trên người nàng đâm mấy cái đao cũng không tệ. Như thế nào lại giúp nàng đây? Đây chính là cái gọi là lấy ơn báo oán đi. Vân Câm, ngươi tốt. Mộ Cẩn nhìn đến Mộ Vân Câm thân thể vậy mà khôi phục, quả thực kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Nàng chỉ biết là Vương Đại Đông có thể trị tuyệt mạch, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông liền Mộ Vân Câm mù mất ánh mắt, gãy mất tay chân gân đều có thể trị hết. Mộ Vân Câm thống khổ lắc đầu, tốt thì sao, bây giờ ta tu vi mất hết, đã như là phế nhân. Tuy nhiên nàng thương tổn là tốt, có thể nàng đấu khí đã bị phế, cao ngạo như nàng, bây giờ lại thành phế nhân, coi là thật sống không bằng chết. Mộ Cẩn cũng không biết nên an ủi ra sao Mộ Vân Câm. Dù sao đổi lại là người nào, bị phế sạch tu vi, chỉ sợ trong lòng cũng 10 phần khó chịu đi. Vương Đại Đông lại là khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, nếu như sử dụng vạn năm tuyết xương, có thể hay không để ngươi lần nữa khôi phục tu vi? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mộ Vân Câm cùng Mộ Cẩn hai trong mắt người đều là hiện lên hy vọng chi sắc. Vạn năm tuyết xương chính là đấu thần điện lớn nhất bảo vật quý giá, công hiệu tự nhiên không tầm thường. Nếu để cho Mộ Vân Câm ăn vào vạn năm tuyết xương, coi như không thể khôi phục toàn bộ tu vi, cũng chí ít có thể khôi phục bộ phận tu vi. Nhưng rất nhanh, Mộ Vân Câm trên mặt chính là hiện lên một vòng vẻ cười khổ. Vạn năm tuyết xương gì chân quý, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đạt được? Coi như nàng là thánh điện trưởng lão, cũng là không có tư cách sử dụng vạn năm tuyết xương. Vạn năm tuyết xương chính là để có hy vọng đột phá đến ẩn thế cấp cường giả sử dụng. Bây giờ Mộ Vân Câm đã bị phế, lại càng không có tư cách sử dụng vạn năm tuyết xương. Vạn năm tuyết xương không dễ dàng như vậy đạt được. Mộ Cẩn cũng là lắc đầu. Ngươi liền nói vạn năm tuyết xương có thể khôi phục hay không Vân Câm tu vi? Vương Đại Đông hỏi. Hẳn là có thể. Mộ Cẩn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông nói cho hết lời. Người đã rời đi Cẩn Vũ Điện. 2 giờ về sau, Vương Đại Đông lần nữa trở về. Trong tay đã nhiều 9 tấm lệnh bài. Hắn vừa mới phân biệt đi Thiên Phong Điện, Tinh Thần Điện, Quỷ Khuyết Điện, Yên Diệt Điện, hướng mấy vị đấu thánh mượn lệnh bài. Nói là mượn, thực đã có đoạt ý tứ. Nếu như mấy vị đấu thánh không cho, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đi đoạt. Bất quá mấy vị đấu thánh vừa mới bị Vương Đại Đông đánh một trận, đã biết Vương Đại Đông đáng sợ, trực tiếp liền đem đấu thánh khiến cho giao ra. Vương Đại Đông, ngươi chẳng lẽ là... Nhìn đến Vương Đại Đông lấy ra 9 cái thánh lệnh, Mộ Cẩn kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng kinh ngạc ngược lại không phải là kinh ngạc Vương Đại Đông vậy mà đạt được 9 cái thánh lệnh, nàng kinh ngạc là Vương Đại Đông tựa hồ muốn dùng 9 cái thánh lệnh đem đổi lấy vạn năm tuyết xương, sau đó trị liệu Mộ Vân Câm thương thế. Phải biết hai người hẳn là cừu nhân đối đầu. Coi như Mộ Vân Câm không có ép buộc Tần Tuyết tiến vào cấm địa, có thể cũng là bởi vì nàng, Tần Tuyết mới có thể đi vào a. Vương Đại Đông không tìm Mộ Vân Câm trả thù liền đã không tệ, lại còn nguyện ý dùng 9 cái thánh lệnh đem đổi lấy vạn năm tuyết xương. Mộ Vân Câm càng là cảm động, đã không biết nên nói với Vương Đại Đông cái gì mới tốt. Không có tu vi, nàng thật hận không thể đi chết. Vương Đại Đông nguyện ý dùng 9 cái thánh lệnh đổi lấy vạn năm tuyết xương thay mình liệu thương. Chỉ là phần ân tình này, nàng cũng không biết muốn làm sao đi báo đáp Vương Đại Đông mới tốt. Vương Đại Đông cũng biết mình hành vi có chút khác thường, có chút lúng túng đối với Mộ Cẩn nói ra. Cụ thể ngươi cũng đừng hỏi, ngươi bây giờ nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể dùng thánh lệnh đổi lấy vạn năm tuyết xương? Đã Vương Đại Đông không muốn nói, Mộ Cẩn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Gật gật đầu nói, bởi vì vạn năm tuyết xương vô cùng chân quý, cho nên đấu thần tự mình tại vạn năm tuyết xương sinh trưởng chi địa kế tiếp kết giới. Chỉ có tề tụ 9 cái thánh lệnh mới có thể mở ra kết giới. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi mở ra kết giới. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Mộ Cẩn nói ra. Không, các ngươi không thể mở ra kết giới. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất phát mở ra kết giới thời điểm, một cái có chút ngưng trọng âm thanh vang lên. Thanh âm này phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại trong phòng một dạng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, ở trên ghế salon đã thêm một người. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người, Vương Đại Đông, Tần Tuyết, Mộ Cẩn, Mộ Vân Câm 4 người đều là sửng sốt. Các nàng đều biết người này. Đấu thần, không sai, cũng là đấu thần. Cùng cửa thứ tư bên trong Vương Đại Đông giết chết đấu thần giống như đúc. Đặc biệt là trên cổ chân cái kia dây đỏ. Bởi vì đấu thần lúc này là bắt chéo 2 chân, cho nên lộ ra phá lệ dễ thấy. Cái này nhìn như tùy ý tư thế ngồi, cũng để cho nguyên bản không dính khói lửa trần gian đấu thần có mấy phần sinh khí. Đệ tử Cẩn Vũ Điện Mộ Cẩn tham kiến đấu thần. Mộ Cẩn Mộ Vân Câm lúc này đối với đấu thần hành lễ. Đấu thần khoát khoát tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết trên thân. Đấu thần ngươi tốt. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết phân biệt hướng về đấu thần chắp tay một cái. Đấu thần gật gật đầu, nói ra, các ngươi không thể mở ra kết giới. Vì cái gì? Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn đều là mở miệng hỏi.